Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 51, tới từ cấp thấp sinh vật cười nhạo. Trưởng thành tử vong điểm cuối bắt được đẳng cấp, Ishi mặc dù không phải rất rõ, bất quá lấy nó chiến tích mà nói, sợ rằng không thấp hơn 80, đã từng tử vong điểm cuối là chiếm đoạt mênh mông rừng rậm. Tất nhiên sẽ bị trong rừng rậm sinh hoạt động vật hoang dã chặn đánh. Nhưng là cuối cùng lại mang đến lương thực nguy cơ. Cái này đại biểu những dã thú kia chặn đánh không hề có tác dụng. Tại nhân gian giới trong, đại thể trên sinh vật bắt được đẳng cấp đều không biết vượt qua 100. Mà còn những thứ kia đẳng cấp cao sinh vật đều sinh hoạt tại đặc biệt trong phạm vi. Tử vong điểm cuối có thể tại nhân gian giới đi ngang. Không có có chút thực lực sợ là không được. Nhưng là đây chỉ là EC đoán ra được hạ hạn. Còn như tử vong điểm cuối hạn mức tối đa là bao nhiêu? Thì không phải là EC liếc mắt có thể nhìn ra. Ít nhất phải đánh mới biết rõ. Ta xuất thủ trước đối phó nhất đại quái vật. Các ngươi trước tiên ở bên cạnh nhìn xem. EC xông về tử vong điểm cuối. Là thuận lợi ra tay. Trong nháy mắt bội hóa thành một cái 20 mét cự nhân. Một quyền đánh vào lớn nhất con quái vật kia trên người. Bắn ngược trở về lực nói thậm chí đem EC cánh tay chấn tê dại. Đi qua 3 năm ẩn núp, EC lần này là lần đầu tiên ra tay. Chấn hám tính quả đấm so sánh lấy hướng thiếu một siêu Spectre mẫn. Bất quá nhiều mấy phần khí phách. Hả? Không có dùng. EC kinh sợ nói một câu. Có thể mang Sukaku đánh bay một quyền đánh vào tử vong điểm cuối trên người chẳng qua là khiến nó cứng rắn chất da vỡ vụn mà thôi. Hơn 20.000 tấn thân thể chẳng qua là chấn động xuống. Không có một chút di chuyển dấu vết. Quá lớn, thật là quá lớn. Nhìn xem trước mặt khối này núi thịt. EC lần đầu tiên có loại chính mình rất thấp cảm giác. Lúc trước đều là người khác ngẩng mặt chính mình. Không nghĩ tới hôm nay chính mình cư nhiên ngẩng mặt người khác. Trải nghiệm như thế này thật là quá kỳ diệu. Lớn nhất tử vong điểm cuối kịp phản ứng. Cổ hơi hơi chuyển động xuống. Chính là nhìn thấy phía sau mình giống như đứa trẻ một nửa EC. Trong ánh mắt có lấy một điểm hoài nghi. Mới vừa rồi chính là cái này hai chân quái tại đập chính mình mông. Tử vong điểm cuối trí tuệ không cao. Cũng không có một chút tranh đấu lòng. Nhìn một chút EC sau đó lại bắt đầu cúi đầu chiếm đoạt rừng rậm. Mà còn lại tử vong điểm chính liền liếc mắt cũng không có xem qua EC. Tử vong điểm cuối có thể mang đến lương thực nguy cơ. Trừ ăn mạnh đại mà bên ngoài. Còn có chính là nó lực phòng ngự vô cùng là kinh người. Có thể không nhìn những sinh vật khác công kích. Mặc dù nó là huyết nhục chi khu. Nhưng là cùng một tòa sắt thép lâu đài không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là một tòa cao hơn 60 mét hơn 20.000 tấn sắt thép lâu đài. Cho dù là vĩ thú ở nơi này loại thể tích cùng trọng lượng trước mặt đều tương hình kiến chuất. Đây là xem thường ta sao? EC tức giận, nhìn xem tử vong điểm cuối cư nhiên không nhìn chính mình. Một cổ tà hỏa đột nhiên thăng lên. Chính mình cư nhiên bị một cái tồi chút nào vô trí tuệ sinh vật khinh bỉ. Cái này làm cho mình làm sao còn tại nói lăn lộn trên. Muốn biết rõ mình ba cái học trò có thể còn tại bên cạnh nhìn mình. Đây chính là rất nhượng người mất thể diện. 10 con khổng tước cánh từ EC phía sau xuất hiện. Trong đó có hai cái bộ dáng vô cùng là khác nhau. Một cái tử la lan cánh. Một cái hỏa diễm hoa văn cánh. Nhị vĩ chakra đến từ Shisui. EC thông qua lý tứ tượng phong ấn lấy ra trong cơ thể hắn miêu phách vương một bộ phận chakra. Sau đó phong ấn đến con thứ hai trong cánh. Dùng chính mình chakra từ từ bồi dưỡng. Tựa như cùng hỏa chi tự không. Không phụ thân là nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong cùng ngựa. Trong tương lai cửu vĩ làm loạn ban đêm. Hắn đem tiêu tán ở chung quanh cửu vĩ chakra thu thập bồi dưỡng. Sau đó bơm không trong cơ thể. Nhượng không trở thành một giả dinh Churiki. Làm như vậy kỳ thực tại mỗi cái thôn đều không mới mẻ. Năm đó vĩ thú mới phân công đến mỗi cái thôn thời gian. Những nhân viên khoa nghiên kia cũng làm qua cái này loại thí nghiệm. Chỉ bất quá không có một thành công án lệ. sở hữu nhân viên thí nghiệm đều chết tại vĩ thú chakra bạo loạn trong. Không có vĩ thú ý chí khống chế vĩ thú chakra, ngay từ đầu nhưng là cuồng bạo vô cùng. Nếu như không lịch sự qua một đoạn thời gian điều chỉnh chỉnh hợp, người bình thường nhưng là tiêu phí không nổi. Lúc trước EC bắt đầu bồi dưỡng nhị vĩ chakra thời gian, cũng trải qua vĩ thú chakra cuồng bạo, cũng còn khá hắn chakra số lượng nhiều, vững vàng ngăn chặn bạo loạn tình huống. Cuối cùng đem nhị vĩ chakra làm của riêng, mỗi ngày dùng chính mình chakra rót nuôi. Chỉ bất quá không có vĩ thú ý chí tồn tại, đơn độc vĩ thú chakra tăng thêm vô cùng chậm chạp. Đến bây giờ cũng bất quá là chỉ có một phổ thông Akimichi tộc nhân chakra lượng. Tình hình chung dưới EC thì sẽ không quá độ sử dụng. Chỉ là làm là gia vị dược tề lẫn vào chính mình chakra bên trong. 10 con cánh giao dung chung một chỗ, bao trùm EC hai cái quả đấm, tạo thành quyền sáo một dạng ô dù. Nhượng EC tay phải lộ ra tử la lan hoa văn, tay trái lộ ra ngọn lửa màu xanh lam trạng thái. Tiếp lấy phía trên toát ra như hồ điệp cánh, nhỏ nhẹ vỗ muốn bay cao. Song long điệp bạo uy, toàn lực ra quân, không chút nào dừng lưu. Chiêu này thiếu sót là tốc độ, nhưng là đối mặt không có lòng cảnh giác tử vong điểm cuối. Khuyết điểm này cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai cái chakra hồ điệp cấp tốc bay vọt, hỏa diễm tại bọn họ phía sau sản sinh. Liệt diễm hừng hực trong đánh về phía tử vong điểm cuối mông. Tử vong điểm cuối rốt cuộc dừng lại ăn uống. Phía sau truyền tới cảm giác giống như đem đao nhọn dừng lại ở đầu hắn trên. Kia loại uy hiếp cảm giác vẫy không đi. Cũng là trong cùng một lúc, nó rốt cuộc làm ra ứng đối các biện pháp. Toàn thân co rúm thành một khối hình cầu. Nhượng cơ thể toàn bộ căng thẳng. Dùng để đối mặt EC công kích. Đây hoàn toàn chính là tại cứng đối cứng. Bắn bia một dạng chiến đấu. Thì nhìn va chạm sau đó tình huống như thế nào? Là mâu lợi hại, vẫn là thuẫn lợi hại? Hai phát long điệp bạo uy đánh vào tử vong điểm cuối trên người. Giống như sao chổi đụng mà. Núi thịt rốt cuộc có phản ứng. Bàng bạc mông đột nhiên bị đánh nhếch lên đến. Tiếp theo tại trên trời xoay tròn một vòng nặng nề ngã tại trên đất. Hai cái máu chảy đầm đìa hố bày ra lấy trước công kích cường liệt bao nhiêu. Nhưng là cái này có thể nhét tiếp theo người trưởng thành vết thương đối với cao hơn 60 mét. Tử vong điểm cuối, chẳng qua là hơi chút nặng một điểm bị thương nhẹ, liền thương gân động cốt cũng không bằng. Tử vong điểm cuối trên đất trên lộn thân thể một chút. Còn không có đứng lên EC liền nhảy trên nó đầu vị trí. Một tay đè lại nó đầu một tay giơ cao. Tử la lan hoa văn cùng ngọn lửa màu xanh lam đồng thời tại EC tay phải trên xuất hiện. Sau đó một quyền đập đi xuống, tử vong điểm chính đầu lâu bị trong nháy mắt đập bể. Bất quá không có giống như dưa hấu bị đánh nát, nó thân hình rung một cái, đem EC vứt đi xuống. Xấu xí miệng đột nhiên cắn về phía EC, EC còn muốn đưa tay ngăn trở tử vong điểm chính trên cam. Nhưng là còn không có động thủ tử vong điểm cuối liền một tiếng ầm vang rót ở đại địa trên. Giống như suối phun một dạng máu tươi từ nó đầu thượng lưu xuất hiện. EC thở gấp lấy đại khí nhìn một màn trước mắt. Đối với chính mình biểu hiện vẫn tính là hài lòng. Bất quá đối phó sẽ không đánh trả tử vong điểm cuối. EC luôn cảm thấy có chút thắng không anh hùng. Có thể thái độ này ở giây tiếp theo lập tức biến chuyển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.